Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2518, Denial phủ nhận, mái nhà thờ bỏ hoang cuối cùng cũng sụp, nên đây đó có những giọt nước rơi xuống từ trần nhà. Cũng có những vũng nước ở các góc của sảnh chính và phía sau bàn thờ. Nhưng những nơi khác vẫn tương đối khô ráo. Adam Mordred khác. Đang ngồi trên một trong những chiếc ghế dài, tò mò ngắm nghía những ô cửa sổ kính màu. Trông hắn có phần nhếch nhác, nhưng nhìn chung vẫn ổn. Bộ vest sành điệu bị nhàu nát và cháy xém vài chỗ. Tóc ướt và rối bù, người hắn nồng nặc mùi xăng và khói, nhưng không có vết thương nghiêm trọng nào trên cơ thể. Cũng không có máu trên quần áo. Morgan đến gần và liếc nhìn hắn một cách u ám, sau đó đưa cho ông một chai nước và một nắm cơm nắm tam giác nhân cá ngừ. Đây, ăn đi, hắn nhận lấy thức ăn, ngước nhìn cô, và mỉm cười. Cảm ơn em, Morgan, anh, rất vui vì em vẫn ổn. Cô lạnh lùng nhìn chằm chằm vào hắn vài giây, rồi im lặng quay đi, đi đến một khu vực khác của nhà thờ. Cô quan sát nhà tâm thần học, bác sĩ Sen, người phụ nữ xinh đẹp rạng ngời chỉ đứng bên tường, đờ đẫn nhìn vào tay mình, một dòng xoáy bóng tối thuần khiết đang cuộn quanh chúng như một dòng suối nhảy múa. Thỉnh thoảng lại tụ lại thành hình một con dao găm đen. Cô cũng nên ăn đi, Morgan đưa cho cô một nắm cơm cá ngừ khác. Sen giật mình, rời mắt khỏi dòng xoáy bóng tối, khiến nó lập tức sụp đổ và tan biến không dấu vết. Ồ, cảm ơn cô Morgan, cô ngập ngừng nhận lấy món ăn nhẹ hình tam giác, rồi loay hoay tìm cách mở nó ra. Morgan quan sát những nỗ lực vụng về của cô với vẻ mặt xa cách. Sau đó giật lại nắm cơm và dùng móng tay rạch lớp vỏ nhựa. Nó dễ dàng tách ra, và cô đưa lại món ăn nhẹ cho Sen. Vậy là cô đã lấy lại được một số sức mạnh của mình. Hả? Sen nhìn cô với đôi mắt mở to. Xê cái gì? Không, tôi có làm gì đâu. Morgan khịt mũi. Ồ, thật sao? Vậy cô giải thích thế nào về dòng bóng tối bằng xương bằng thịt đó? Người phụ nữ xinh đẹp rạng ngời mỉm cười rụt rè. Điều đó, có gì để giải thích sao? Chẳng phải quá rõ ràng rồi u? Cô thở dài, rõ ràng là tôi đang gặp ảo giác nghe và nhìn do cú sốc tâm lý vừa trải qua. Đây là triệu chứng điển hình của rối loạn căng thẳng cấp tính. Lấy lại được một chút tự tin, Sen gật đầu, chính xác, đó là một cơ chế tự vệ hợp lý, để dựng nên một ảo tưởng về việc sở hữu sức mạnh siêu nhiên tàn khốc khi trải qua cảm giác bất lực. Trong một tình huống đe dọa đến tính mạng, Morgan nhướng mày, cái cơ chế tự vệ của cô có xé toạc được cánh cửa ô tô để kéo tên ngốc kia ra khỏi chiếc xe đang cháy không? Sen ngập ngừng một lúc, sức mạnh trong cơn cuồng loạn là một phản ứng căng thẳng đã được ghi nhận. Được giải thích bởi sự giải phóng đột ngột của adrenaline, Morgan cau mày. Sau đó lôi ra một khối kim loại gần như không còn nhận ra hình dạng từ túi áo hút đi của mình. Khẩu súng này có vẻ không đồng ý. Đây không phải là ảo giác. Thưa bác sĩ, cô biết rõ chúng không phải là ảo giác. Sen im lặng một lúc, rồi run rẩy và khẽ hất cằm lên. Vậy thì sao? Cô mong tôi tin tất cả những điều kỳ quặc mà thám tử Sunlis đã nói sao? Rằng thế giới này không có thật. Và rằng anh ta là một á thần. Người cũng là chủ nhân của tôi. Morgan nhún vai. Thật ra tôi không biết Lord of Shadow, chúa tể bóng tối, đã nói gì với cô. Nhưng có lẽ đó là sự thật. Sen khịt mũi, rồi chỉ vào Mordred. Vậy tại sao ngài Mordred không chia sẻ ảo tưởng này? Hắn cũng bị một câu thần chú nào đó sao? Không, là gì nhỉ? Hắn cũng không phải là một người hoàn chỉnh, hay có một thuộc tính kiên định khiến hắn miễn nhiễm với các đòn tấn công tâm trí. Morgan nhìn lại Adam Mordred khác, rồi lắc đầu. Không, Đương nhiên là không. Cô im lặng vài giây. Lý do hắn từ chối thừa nhận sự thật tầm thường hơn nhiều. Sên cau mày. Và lý do tầm thường đó là gì? Morgan mỉm cười u ám. Cô là bác sĩ trị liệu. Cô nói cho tôi biết đi. Không nhận được câu trả lời. Cô cười khúc khích một cách lạnh lẽo. Thực ra rất dễ dàng. Morgan khoanh tay và dựa vào tường. Nhìn Adam Mordred. Mordred khác. Với vẻ mặt phiền muộn. Đơn giản là anh ta đang chối bỏ sự thật. Sên dường như bị câu trả lời đó làm cho phiền lòng. Cô hạ ánh mắt xuống sàn nhà. Morgan nán lại vài giây. Rồi thở ra từ từ. Cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Nếu cô nghĩ về nó. Anh ta đã dành gần 2 thập kỷ ở Mirat City. Sống một cuộc đời phi thường mà anh ta biết rõ chỉ là ảo ảnh. Được yêu thương bởi những người mà anh ta biết không hề tồn tại. Hẳn anh ta đã phải thuyết phục bản thân quên đi sự thật. Vào một thời điểm nào đó, để giữ cho mình tỉnh táo, cô rời mắt khỏi hóa thân khác của anh trai mình. Nhưng anh ta vẫn luôn biết. Cách anh ta sống đã cho thấy rõ rằng anh ta chưa bao giờ thực sự quên. Một người như anh ta đáng lẽ phải có mọi thứ trên đời. Sẽ được bao quanh bởi những người tuyệt vời. Nhưng thực tế, ngài Mordred là một người rất cô độc. Anh ta không có bạn bè, không có người tâm phúc, không có người yêu. Những người duy nhất anh ta thân thiết là các thành viên trong gia đình mình. Những người mà anh ta không thể từ bỏ được. Morgan mỉm cười buồn bã. Nhưng tôi là ai mà phán xét? Các vị thần mới biết. Bản thân tôi cũng đã mê muội bởi một ảo ảnh gia đình trong nhiều thập kỷ. Cô im lặng một lúc, rồi nhìn xuống và lắc đầu. Vấn đề là, anh ta biết rất rõ rằng thế giới xung quanh mình không có thật. Anh ta chỉ từ chối thừa nhận điều đó. Bởi vì thừa nhận sẽ đồng nghĩa với việc từ bỏ ảo ảnh mà anh ta trân quý. Ảo ảnh về chúng ta, nói ra sự thật sẽ đồng nghĩa với việc bác bỏ nền tảng của cả cuộc đời mình. Vì vậy, anh ta chối bỏ nó. Morgan nhìn Mordred và cao giọng một chút. Không phải vậy sao, anh trai thân yêu? Mordred quay đầu và liếc nhìn cô với một nụ cười lo lắng. Xin lỗi. Anh không chắc lắm em có ý gì. Morgan, mọi chuyện nghe lạ lùng quá. Có lẽ sẽ khôn ngoan hơn nếu quay lại bệnh viện và tiếp tục điều trị. Em có vẻ hơi không khỏe. Morgan cười. Cô thấy không, bác sĩ Sên, cô thì đang gặp ảo giác. Thám tử Sunlis là bệnh nhân của cô. Còn tôi là một kẻ điên trốn trại. Nhưng thực tế... Người duy nhất trong chúng ta có thể cần đến sự giúp đỡ chuyên nghiệp của cô lại chính là người. Trông có vẻ tỉnh táo nhất. Anh ta mới là kẻ duy nhất đang sống trong ảo tưởng. Cô im lặng một lúc, rồi thở dài. Mà tôi đoán, anh ta vẫn còn tốt hơn cái gã kia. Thật là một trò cười. CVT, cầu đề cử à? Hết chương.